Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Một đám lại nổi lên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hô, tiếng thở hào hền, đi đôi với Trần Long và Bảo Huy hai người. Tựa như quên mất hết thảy động lại tầm mắt, để cho Nguyệt Hồ bên trong công viên chiến đấu. Đã vào lúc này chung kết, đối với ở sau lưng xa xa vọt tới xác sống, hai người cũng đã không có tâm tư chú ý. Bọn họ tất cả tâm thần, lúc này đều ở đây trước mắt xa xa một người một thú trên mình. Xa xa Nguyệt Hồ công viên, vốn là con rùa loại dị sinh thú trốn hướng bờ hồ. Có thể thấy một người đàn ông đứng ở vậy, bể đã không thấy được một chút hoàn hảo vỏ rùa lên. To lớn kia vỏ rùa, lúc này phủ đầy máu đen cùng với phơi bày ở ngoài thịt vụn. To lớn kia dị sinh thú thi thể, đã từ vỏ rùa ở giữa, ngay ngắn như nhau gãy thành hai khúc, máu đen từ cắt ra to lớn thi thể ra, không ngừng dòng nước chảy đến đổ nát không chịu nổi mặt đất. Theo mặt đất dấu vết, thuận thế chảy vào trong hồ, vốn là u xanh lá không thấy đáy mặt hồ. Vào thời khắc này một hồi sôi trào, có thể thấy một ít không gọi nổi tên chữ loài cá. Đang nhanh chóng tụ lại, sau đó chen chúc ở đó chảy vào trong hồ máu đen chỗ. Không ngừng nuốt chững vào trong nước máu đen. Hiển nhiên, những thứ này đối với chúng tràn đầy sức dụ dỗ. Dẫu sao, dị sinh thú và thú nhân hóa không cùng. Dị sinh thú máu thịt, liền loài người đều có thể ăn uống. Hơn nữa còn là đại bổ đồ, đối với người dị hóa lực lượng lại là tăng lên rõ ràng. Những cá này loại hiển nhiên như nhau, trong hồ cá tụ tập rất nhanh, tất cả lớn nhỏ các loại bất đồng loài cá, rất nhanh để cho chảy máu đen, đổi được hơn nữa đục không chịu nổi. Toàn bộ cái này mảnh mặt hồ đều sôi trào, các loại cá, dáng người cũng phổ biến lớn vô cùng, không biết phải chăng có thú nhân hóa tồn tại. Bất quá như vậy loại cá vóc người, cũng không phải thú nhân hóa đặc thù, tưởng sơn trên thân thể biến thân trạng thái, đã ngay tức thì giải trừ, cả người mồ hôi chảy ướt lưng, nhưng là trên thân thể không có một chút thương thế, dẫu sao chiến đấu mới vừa rồi, thật ra thì chẳng qua là ở một phút cỡ đó, cũng đã chung kết, điện quang hỏa thạch tốc độ, không muốn chỉ thấy như vậy ngay tức thì. Thật ra thì Tưởng Sơn bộc phát ra lực lượng và hắn tiêu hao năng lượng. Vậy là đặc biệt kinh khủng, mở bát môn độn giáp sau, lộ ra thấy rõ toàn thân đau nhói và mệt nhọc, đã mãnh liệt phản hồi đến hắn trên mình, cả người đứng ở to lớn dị sinh thú trên thi thể. Để cho hắn có chút hơi hoảng hốt, hít một hơi thật sâu, hắn áp chế thân thể phản hồi, từ phía trên nhảy xuống. Tầm mắt nhìn dưới chân đạp, giống như nước sông máu đen, lắc đầu một cái, dị sinh thú thịt và trứng. Hắn hưởng qua quả thật đối với người dị hóa lực lượng có tăng lên. Nhưng là dị sinh thú máu, hắn không có thử, hơn nữa nhìn cái này và thú nhân hóa vậy đen nhánh tỏa sáng huyết dịch. Hắn vậy không có một chút hứng thú thử nghiệm mà ni ngẩng đầu nhìn về phía như cũ ngẩn người vậy. Đứng ở xa xa Bảo Huy Trần Long hai người, hắn phất phất tay, tỏ ý hai người tới. Lúc này, Bảo Huy và Trần Long mới từ đờ đẫn trạng thái khôi phục lại. Vội vàng hướng vẫy tay tỏ ý Tưởng Sơn chạy tới. Tam ca, ba, tam ca, hiển nhiên trước người không nhiễm một hạt bụi Tưởng Sơn, cùng với to lớn giữ tận cắt thành hai khúc dị sinh thây thú thể. Hay là cho cùng bọn họ tạo thành lớn vô cùng đánh vào. Để cho bọn họ giọng có chút không quá bình thường. Tưởng Sơn không nhiều quản, nhìn xem bên trong công viên cảnh trí và bên trên thi thể. Mở miệng phân phó nói. Chờ một chút kêu tiểu đội thứ ba huynh đệ, đem dị sinh thú thi thể vận trở về trong thành. Buổi tối để cho bọn họ nếm thử một chút, cái này dị sinh thú máu thịt. Nhưng mà không đơn thuần đối với chúng ta người dị hóa đại bổ. Đối với người bình thường lực lượng tăng lên đều vô cùng rõ ràng. Bảo Huy và Trần Long hai người, cặp mắt sáng lên, nói tăng lên lực lượng sự việc. Đối với muốn không ngừng cường đại hai người, đều là 10 phần kích thích. rõ ràng Tam ca, Trần Long lập tức đáp lại. Còn nữa, mới vừa rồi động tĩnh, hẳn hấp dẫn chung quanh xác sống nhóm. Sẽ cho chờ một chút vận chuyển dị sinh thú động tác mang đến không cần thiết phiền toái. Ngươi để cho các huynh đệ, trước đem chống lầu sống dừng lại. Việc cần kíp trước đem dị sinh thú làm trở về. Trần Long gật đầu một cái. Tốt, hắn trong miệng mới vừa câu trả lời trước mặt Tưởng Sơn. Tay phải nhấn một cái tai nghe, đã bắt đầu ở tai nghe trong phân phó tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Mới vừa rồi hắn cũng đã liên lạc qua bọn họ, chỉ là không có để cho bọn họ toàn bộ tới trợ giúp. Nhưng là bây giờ nghe Tưởng Sơn phân phó, hắn cần tiểu đội thứ ba tất cả mọi người tới trợ giúp. Liền những xe kia chiếc đều phải là được lái qua, chẳng qua là tai nghe trong mới vừa liên thông lời nói. Còn chưa nói mấy chữ, liền bị tai nghe trong dồn dập tiếng nói cắt đứt. Long ca, chúng ta gặp được đặc thù người dị hóa tập kích, các đội viên có chút tổn thương nghiêm trọng, bây giờ không cách nào chạy tới. Cái gì? Trần Long một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn Bảo Huy và Tưởng Sơn chú ý. Hai người vậy không chút do dự mở ra trong tai nối liền tiểu đội thứ ba băng tần. Nghe tai nghe trung đội nhân viên phản hồi tới đây tin tức. Không bao lâu, bọn họ vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra. A Long, ngươi theo ta cùng đi xem chuyện gì xảy ra. Bảo Huy, ta lưu lại tiểu hắc băng ngươi. Ngươi liên lạc bên trong cứ điểm Đồng Hoa và Khinh Ngưu. Để cho bọn họ an bài ngày hôm nay nghỉ ngơi thứ nhất thứ hai trong tiểu đội chiến sĩ. Tới đây rời đi dị sinh thú thi thể, cùng với dọn dẹp nơi này xác sống. Tưởng Sơn vừa nói, cùng với hướng công viên đi ra ngoài, mà Trần Long nhanh chóng đuổi theo. Chỉ để lại tiểu hắc chậm rãi đứng thẳng người, cùng với Bảo Huy yên lặng bữa thủ. À, một tiếng kêu thảm. Chỉ gặp một người võ trang đầy đủ tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Vậy phơi bày ở ngoài cánh tay, ngay tức thì giống như bị axit ăn mòn vậy, bất chấp một cổ trước khói. Sau đó thấm vào tay hắn bộ và che tay phải, có thể rõ ràng thấy tựa như có vật gì, từ hắn tay phải tay trên mặt phụ, sau đó cháy găng tay và bàn tay, da thịt đều đã tan vỡ, máu tươi xông ra ngay tức thì lại bị cháy ngừng. Hơn nữa cháy dấu vết dường như hướng cổ tay và cánh tay lan tràn. Hắn kêu thảm một tiếng, sau đó khẩu trang ở giữa răng ngay tức thì cắn chặt. Đang do dự trong nháy mắt, trong tay trái lang nha đao một hồi chớp động, vậy trái tay phải, bị hắn một đao cắt xuống. Ngay tức thì, gãy lìa chỗ cánh tay, máu loãng phún ra ngoài, bên trên đội viên, đã móc ra băng vải và cầm máu hồng. Cùng với đỏ thuốc, bắt đầu giúp hắn nhanh chóng băng bó lại, một bên mở ra đỏ thuốc dưới vào hắn kéo mặt nạ xuống trong miệng. À, tay gãy tiểu đội thứ ba chiến sĩ, một hồi gào thét, nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn gắt gao nhịn được, chỉ thấy hắn bị mình anh em ôm lấy thân thể run rẩy không ngừng. Đi đôi với thở dốc kịch liệt tiếng, có thể tưởng tượng được, cái này tay gãy thống khổ, là như thế nào đau khổ. Tầm mắt xa xa, có thể thấy mấy tên tiểu đội thứ ba chiến sĩ, hướng càng xa xa một bóng người nhào tới, bọn họ trong tay cánh tay lá chắn giơ lên thật cao. Ngăn trở tung hướng bọn họ khó hiểu chất lỏng, có thể thấy, chất lỏng chạm được cánh tay lá chắn sau đó, thép dòng chế thành trên tấm thuẫn, rõ ràng bốc lên bị phỏng khói mù, cùng với kinh người hòa tan tiếng. Mà bởi vì cánh tay lá chắn lớn nhỏ có hạn, có chút không có cách ngăn trở nước, ngay tức thì tung đến đội viên trên mình, một hồi chói tai vậy, giống như đốt trọi giống vậy giòn vang, để cho những chiến sĩ này quần áo ngay tức thì bốc lên vô cùng sốt ruột khói dày đặc. Các chiến sĩ biết loại này chất lỏng khủng bố, không thể không dừng lại nhào tới trước thân thể. Sau đó nhanh chóng cởi xuống và tháo ra đã bắt đầu hòa tan vậy quần áo và trang bị. Tầm mắt mọi người chăm chú nhìn người trước mắt ảnh, dùng cả mình, không ngừng cuồn cuộn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-tsai-nối-tsan-du-long-vuong-csi. Hết chương.